Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 696, Thái Âm Chân Thủy đặc tính. Cái này quá âm chân thủy quả nhiên huyền diệu, lại sẽ có như vậy đặc tính, thảo nào chân quý như vậy, nếu như này thưa thớt, Mạc Hà đạo tràng bên trong, thời khắc này hắn, bên người để tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái đồ đựng. Sau đó nhìn những thứ này, trong lòng không khỏi phát ra như vậy xúc động. Đoạn thời gian này tới, Mạc Hà bắt đầu hiểu thái âm chân thủy huyền diệu. Thật sự là cảm giác rất nhiều thu hoạch. Chẳng những tự thân đối với đạo lĩnh ngộ tăng trưởng một ít, chạm vào tu vi tiến bộ, hơn nữa đối với tinh quang thần thủy uy lực tăng lên. Vậy đã có một ít mặt mũi. Còn có một kiện đối với Mạc Hà hiện tại mà nói, để cho hắn không vui chuyện tốt, đó chính là huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm. Theo hắn đối với thái âm chân thủy hiểu, lại hình thành một đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Hôm nay huyền nguyên hồ lô bên trong, đã có dòng giã 17 đạo tiên thiên thần cấm, uy lực lại tăng lên một ít. Nếu như không có vị kia dòm ngó mình huyền nguyên hồ lô tiên thiên thời gian thần, Mạc Hà đối với mới tăng một đạo tiên thiên thần cấm, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Bởi vì cái này không chỉ là mình bổn mạng pháp khí uy lực tăng lên, hơn nữa còn sẽ cho mình phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời để cho mình tu vi vậy tăng lên một ít. Nhưng mà vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần cái phiền toái này giải quyết trước. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm hình thành càng nhanh, hắn tình cảnh thì sẽ càng nguy hiểm. Vạn nhất huyền nguyên hồ lô uy lực đạt tới đối phương yêu cầu, nói như vậy không chừng đối phương liền sẽ trước thời hạn động thủ. Nguyên bản Mạc Hà là ở hết sức áp chế huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm diễn hóa. Bất quá đoạn thời gian này, hắn vì hiểu thái âm chân thủy, sử dụng huyền nguyên hồ lô số lần tương đối nhiều, thậm chí cố ý điều khiển huyền nguyên hồ lô, khiến cho bên trong ra đời càng nhiều hơn thái âm chân thủy dùng để hiểu nghiên cứu. Điều này sẽ đưa đến thứ 17 đạo tiên thiên thần cấm cứ như vậy hoàn thành. Bất quá so sánh mới hoàn thiện một đạo tiên thiên thần cấm như vậy hiện tại cũng không phải là rất mong đợi chuyện tốt. Mạc Hà trước mắt hiểu thái âm chân thủy thu hoạch, nhưng hoàn toàn có thể rời đi hắn chú ý. Mạc Hà ánh mắt nhìn lướt qua bên người tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái đồ đựng, sau đó đưa tay cầm lên trong đó một cái, tâm niệm vừa động, liền mở ra miệng chai chỗ cấm pháp, lập tức liền có một đoàn màu trắng nhạt nước đoàn từ trong bay ra. Mạc Hà bên người hiện tại cái này tất cả lớn nhỏ trên trăm cái đồ đựng bên trong, căn bản không cần hơn đoán là có thể biết trong đó nơi chứa đồ đều là thái âm chân thủy và cái khác vật liệu thêm chung vào một chỗ đồ. Hiện tại cái này một đoàn màu trắng nhạt nước đoàn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Phổ thông đồ đựng rất khó chuyên trở thái âm chân thủy, ở xảm tạp vào những thứ khác vật liệu sau đó, cái này loại đặc tính liền sẽ phạm vi lớn yếu bớt, có thể bị hơi xử lý qua đồ đựng chuyên chờ, chỉ là căn cứ trộn tài liệu không cùng, lại sẽ lộ ra cái khác một ít bất đồng đặc tính, vẫn không phải thông thường đồ đựng có thể chứa đựng được. Hiện tại cái này một đoàn màu trắng nhạt nước đoàn là Mạc Hà xảm tạp vào thiên hà thủy hình thành, so sánh với cái khác đồ đựng bên trong đồ thái âm chân thủy và thiên hà thủy trộn lẫn trộn chung hình thành nước đoàn, trạng thái hơi có chút kỳ quái. Nguyên bản thiên hà thủy bên trong ẩn chứa tinh thần lực thì ở vào một loại đặc biệt cuồng bạo dưới trạng thái, nhưng mà xảm tạp vào thái âm chân thủy sau đó, như vậy cuồng bạo tinh thần lực hoàn toàn bình phục lại. Nhưng Mạc Hà có thể cảm giác đến trước mắt cái này màu trắng nhạt nước đoàn, uy lực cũng không có yếu bớt. Ngược lại thì bởi vì xảm tạp vào thái âm chân thủy duyên cớ, khiến cho uy lực đổi được mạnh hơn. Mạc Hà nhìn trước mắt cái này màu trắng nhạt nước đoàn. Thần thức đem hoàn toàn bao phủ, tinh tế cảm giác trong đó hết thảy biến hóa. Đối với cái này một tiểu đoàn sáp nhập vào thái âm chân thủy thiên hà thủy phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền như vậy vô tâm. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà chân mày liền hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được. Cái này một tiểu đoàn màu trắng nhạt nước đoàn, màu sắc tựa hồ đang chậm rãi trở thành nhạt, thể tích cũng đang thu nhỏ lại. Điều này đại biểu, trong đó thuộc về thái âm chân thủy lực lượng đang biến mất. Sợ rằng không bao lâu, cái này một đoàn màu trắng nhạt nước đoàn màu sắc thì sẽ khôi phục bình thường thiên hà thủy màu sắc. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà đem cái này một đoàn màu trắng nhạt nước đoàn lần nữa gắn trở về đồ đựng bên trong. Hơn nữa dùng cấm pháp phong bế miệng chai, bảo đảm lực lượng sẽ không tiếp tục huy phát. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía những thứ khác, những cái kia đồ đựng. Sau đó hơi lắc đầu một cái, Mạc Hà đối với thái âm chân thủy nghiên cứu và hiểu có thu hoạch không nhỏ. Trong sân những thứ này tất cả lớn nhỏ đồ đựng đều là hắn ở tìm hiểu quá trình bên trong, dùng để tiến hành xem xét tất cả loại vật liệu và thái âm chân thủy tiến hành hỗn hợp sản vật. Đi qua khoảng thời gian này hiểu, và cái này hơn trăm lần không ngừng thí nghiệm, Mạc Hà nhưng đối với thái âm chân thủy, kém không nhiều là hoàn toàn nắm giữ đặc tính của nó. Thậm chí Mạc Hà cảm thấy, cùng mình tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó, tự mình nói không chừng có thể sáng chế ra một môn thần thông, ngưng luyện ra thái âm chân thủy. Nghĩ tới đây, Mạc Hà hơi sờ một cái cằm của mình. Hắn cảm thấy chuyện này vẫn đủ có làm đầu. Dẫu sao thái âm chân thủy cái này loại vật liệu, thật sự là quá có chỗ dùng. Mạc Hà cảm ơn đoạn thời gian hiểu thái âm chân thủy. Trừ thái âm chân thủy bản thân nơi có công hiệu ra, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là thái âm chân thủy nơi có mạnh mẽ bao dung tính. Không dám nói tất cả vật liệu cũng có thể và thái âm chân thủy dung hợp, nhưng là tuyệt đại đa số vật liệu cũng có thể và thái âm chân thủy hòa hợp. Còn có một chút mặc dù không có thể tương dung, cũng có thể lẫn nhau phối hợp, phát huy ra đặc biệt công hiệu. Mới vừa rồi quan sát thái âm chân thủy và thiên hà thủy dung hợp sau đó, Mạc Hà đối với mượn thái âm chân thủy tăng lên tinh quang thần thủy uy lực chuyện này đã có lớn hơn lòng tin. Một phất ống tay áo, Mạc Hà bên người những thứ này tất cả lớn nhỏ đồ đựng toàn bộ thu vào. Những thứ này cũng đều là sáp nhập vào thái âm chân thủy. Trong đó đại đa số cũng có thể làm hiệu quả tốt đan dược tới dùng. Mạc Hà mình mặc dù không dùng được, nhưng sau này Vô Ưu cùng người tới mới có thể dùng được cho. Cũng không biết Vô Ưu hiện đang tích lũy như thế nào, có hay không đạt tới độ hỏa hoạn trình độ. Nghĩ đến mình đệ tử, Mạc Hà trong lòng liền quan tâm tới Vô Ưu độ tai họa công việc. Một đoạn thời gian trước ở lúc tu luyện, bằng vào như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà mơ hồ bây giờ có như vậy một loại nhỏ xíu cảm giác. Hắn cảm giác được mình đệ tử Vô Ưu hẳn đã bắt đầu độ tai. Đây là Mạc Hà thông qua mình đột phá huyền tiên cảnh giới sau đó đạt được như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Lần đầu tiên đạt được một loại đặc biệt mịt mờ tin tức truyền. Mạc Hà không biết cái khác huyền tiên cảnh giới cường giả biết hay không xem mình như vậy. Tu vi ở huyền tiên trong cảnh giới kỳ, có thể thông qua cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, cảm giác được và mình tương quan người và chuyện gần đây phát sinh đại biến động. Dựa theo Mạc Hà suy đoán, những thứ khác huyền tiên hẳn không sẽ xem mình như vậy. Đạt được một lần mịt mờ tin tức phản hồi, Mạc Hà sẽ như vậy cho là nguyên nhân vậy rất đơn giản. Chính là hắn trước thông qua cùng những cái kia tu vi ở vào thật đúng là cửa ải này tiên nhân giao thủ, hắn phát hiện những thứ này sắp đặt chân kim tiên cảnh giới tiên nhân. bọn họ nguyên thần cũng không có mình mạnh, đi qua Mạc Hà hoàn thiện sau huyền nguyên khống thủy lục. Kết hợp hai cái thế giới đồn trường, hiện tại để cho Mạc Hà ở cùng cảnh giới tu vi lên ưu thế. Đã đổi được càng ngày càng rõ ràng, nguyên thần cường độ so với giống nhau huyền tiên cảnh giới tu sĩ mà nói. Rõ ràng cường đại hơn không thiếu, loại ưu thế này cho hắn mang tới chỗ tốt, đã ở mọi phương diện cũng thể hiện ra. Theo Mạc Hà tu vi tiếp tục tăng lên, còn sẽ thể hiện hơn nữa rõ ràng. Dẫu sao chênh lệch loại vật này, không phải ban đầu thì có, mà là đi qua từng bước một tích lũy, cuối cùng tạo thành khó mà vượt qua hồng câu. Thu hồi những thứ này đồ đựng sau đó, Mạc Hà xoay người hướng đạo của mình trận đi ra ngoài. Đã vùi đầu khổ tu một đoạn thời gian, Mạc Hà dự định đi một chuyến tiên đình. Thứ nhất là để cho mình buông lỏng một chút, thứ hai cũng là đi tiên đình tra cứu một ít điển tịch. Hắn ở Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chỗ, có thể còn chiếm được một chất ngoại tộc điển tịch mảnh vỡ. Trong đó còn có một bộ hoàn chỉnh ngoại tộc điển tịch. Đáng tiếc vậy, bộ hoàn chỉnh ngoại tộc điển tịch là linh tộc. Nếu như là yêu tộc điển tịch mà nói, Mạc Hà còn có thể hơi đọc một ít. Dẫu sao hắn ở cả vùng đất thời điểm, tiếp xúc qua phương diện này đồ, mà long tộc và linh tộc điển tịch, Mạc Hà thì thật đọc không được. Nhất là linh tộc chữ viết, Mạc Hà tiếp xúc vô cùng thiếu. Bất quá cũng may những thứ này chữ viết, ở tiên đình bên trong cũng có thể tìm được trước mắt nhân tộc phá dịch đi ra ngoài. Muốn học tập không hề mệt khó khăn, Mạc Hà dự định đi xem học tập một chút, thuận tiện lại tra tìm một ít trận pháp các loại điển tịch. Nâng cao mình một chút trận pháp thành tựu, như vậy có giúp cho hắn mau hơn suy diễn xuất từ mấy cần trận pháp. Từ đạo của mình trận bên trong đi ra, Mạc Hà liền trực tiếp hướng tiên nhân phương hướng bay đi. Ở giữa đi ngang qua khúc nhẫm đạo tràng lúc đó, Mạc Hà tùy ý quét qua một mắt, cũng không quá mức để ý, bởi vì hiện tại lại không có gì náo nhiệt có thể xem. Dọc theo đường đi xài một ít thời gian, Mạc Hà mới lần nữa đi tới tiên đình. Lần thứ hai đi tới nơi này, Mạc Hà đại khái lên đã đối với nơi này quen thuộc. Vừa tiến vào tiên đình, hắn đầu tiên là hướng một phương hướng nhìn một cái, xem đến bên kia nửa ngồi ở đám mây người trên thời điểm. Mạc Hà lập tức khom người hướng đối phương thi lễ một cái. Ngồi ở chỗ đó người là một người ông già, trên mình mang một cổ tuổi xế chiều khí, chính là Mạc Hà lần trước lúc tới, dẫn hắn quen thuộc một chút tiên đình chiếu. So sánh với lần trước gặp mặt, vị này nhân tộc tiên hiền cho Mạc Hà cảm giác hơn nữa già một ít. Trên người như vậy, tuổi xế chiều khí vậy nặng, bất quá cả người ngồi ở chỗ đó, nhưng cảm giác cũng càng thêm lười biếng. Thấy Mạc Hà hướng hắn hành lễ thời điểm, chiếu chỉ là hơi hướng Mạc Hà khoát tay một cái, tỏ ý Mạc Hà không nên đi qua, đồng thời thanh âm vậy truyền vào Mạc Hà trong tai: ngươi là lần thứ hai tới, lão nhân gia ta cũng không mang ngươi quen thuộc, muốn đi chỗ nào chính ngươi đi, ta ngồi ở nơi này ngồi, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền chớ quấy rầy ta, ta được xem có hay không mới đứa nhỏ tới. Nghe được chiếu có chút già nua truyền âm, Mạc Hà bỏ đi vốn là muốn tới gần tâm tư. Đồng thời hắn đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao chiếu ngồi ở chỗ này, đi tới tiên đình ở giữa những tiên nhân kia, nhưng đại đa số cũng không có và hắn chào hỏi. Có thể mọi người đã thành thói quen liền vị này tiên hiền tác phong. Cũng có thể thấy mỗi một lần tới đây, trên mình tuổi xế chiều khí lại càng nặng chiếu, mọi người cũng không đành lòng quấy rầy hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-noi-di-uong-gạch-noi-di-uong-gạch-noi-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.